Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 805, Kỷ Quy Ly Bái Phục. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, tuy rằng ngươi khai ba cái thần phách, lại có thế giới chi đạo, nhưng là đáng tiếc chính là thần phách cấp bậc thấp, thế giới không hoàn thiện, ta Kỷ Quy Ly nơi đây liền muốn thắng ngươi không thể. Tại đây một hồi tranh đấu bên trong, Kỷ Quy Ly đối với Phong Vân Vô Kỵ cũng là không lắm chịu phục. Vào lúc này giờ phút này, hắn tưởng thủ thắng, hắn cho rằng chính mình là có cơ hội, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ hai cái khuyết tật có thể nói thập phần chí mạng. Về Ly huynh, ngươi cũng không có quá nhiều thủ thắng khả năng, đến đây đi. Thỉnh Phong Vân Vô Kỵ từ trước đến nay không nghĩ vô nghĩa quá nhiều. Phía trước đối thượng vài vị, cũng không có người cùng hắn vô nghĩa, đều là thực mau thu phục. Kỷ Quy Ly thấy Phong Vân Vô Kỵ không có hứng thú cùng chính mình nhiều lời, liền cũng vào giờ phút này, trực tiếp ra chiêu, ly hồn, ly phách, ly mạng người. Kỷ Quy Ly trong miệng hét lớn một tiếng, sở trường tuyệt sống đã là thi triển mà ra. Vào lúc này giờ phút này, liền như Phong Vân Vô Kỵ phía trước vận dụng mộng yểm thủ đoạn không sai biệt lắm, toàn bộ võ đấu trường phía trên đều lâm vào một mảnh sương mù giống nhau thế giới bên trong. Bên ngoài võ giả không có bất luận cái gì một người có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không sai, Kỷ Quy Ly chiến đấu luôn luôn như thế, mà Phong Vân Vô Kỵ cùng hắn kỳ thật đã bắt đầu rồi nhất hung hiểm tranh đấu. Bởi vì tại đây phiến sương mù bên trong, kỳ thật cũng không phải bình thường cảnh trong mơ, mà là ở phách thần tông bí pháp dưới, hai cái võ giả thần phủ thức hải thế giới tiến hành thật đánh thật đối hướng, ở ngay lúc này lại cùng chân linh chiến đấu. Có chút bất đồng, ở dĩ vãng thời điểm, chân linh nếu chiến đấu nói, đều là thoát ly bản thể, còn có thể trốn hồi che giấu, nhưng là giờ khắc này, là căn bản không cơ hội. Hết thảy hết thảy, hai người đều là toàn diện hiện ra thức hải thế giới. Phong Vân Vô Kỵ tam hồn thất phách 10 đại thần phủ, cộng thêm chân linh thần phủ, cũng là hiện lên mà ra. Làm đối thủ Kỷ Quy Ly, thế nhưng cũng là có được này chờ thần phủ năng lực. Mà cũng như Phong Vân Vô Kỵ như vậy, thiên địa nhân, tam hồn cùng khai, quyết đoán phương diện, trí tuệ phách cùng cùng phách, cầm đầu muốn khởi động thần phách, lực phách, khí phách, trí tuệ phách, thiên hồn, địa hồn, bản mạng hồn, linh thần cất chứa, khởi chiến. Ở sương mù thức hải thế giới đối hướng dưới, Phong Vân Vô Kỵ nhưng thật ra dẫn đầu ra chiêu, linh thần bản thể hiện ra tự thân bộ dáng, theo sát chính mình đã mở ra tam đại thần phách, còn có thiên địa nhân tam hồn, toàn diện kích phát dung hợp linh thần sức chiến đấu, có thể nói là tiến bộ vượt bậc, mang theo xưa nay chưa từng có lực lượng thẳng đến Kỷ Quy Ly oanh kích mà đi. Bên kia Kỷ Quy Ly chính là chút nào không dám chậm trễ, đôi tay chạy nhanh động tác, siêu cường trí tuệ phách cùng cùng phách, nháy mắt chốt mở, mang theo tam hồn cùng nhập linh thần thân thể bên trong. Cùng phách, chúng ta phía trước nói qua, đây là chỉ có tiên nhân chân chính cấp bậc mới có thể mở ra thần phách chi lực, một khi vận dụng đó là tuyệt đối cường thế. Huyền huyền minh minh chi gian, thiên địa vào lúc này cũng đã xảy ra dị biến. Trên 9 tầng trời, giáng xuống vô tận điềm lành chi khí, mờ mịt dòng khí, mỹ diệu tiên cảnh, nhân tiện cường đại lại làm người hướng tới tiên khí, rơi vào sương mù khô bên trong. Lúc này, chính là mấu chốt nơi. Mặt khác dị tượng, kỳ thật đều còn không phải nhất quan trọng. Quan trọng là trong đó bí mật mang theo kia từng sợi tiên khí, cùng Kỷ Quy Ly động qua tay người, chẳng sợ ngươi có tiên phẩm bảo bối, cũng là thua ở này từng sợi, nhìn như mỹ lệ làm người hướng tới tiên khí phía trên. Bởi vì liền tính ngươi tay cầm tiên khí, cũng không có tiên khí tới chống đỡ, được đến lực lượng, trên thực tế ở tiên giới nói, thập phần hữu hạn, tuy rằng có thể nghiền áp chân giới chúng sinh đi, cho nên, đương này đó tiên khí xuất hiện thời điểm, giống nhau chính là kỷ quy ly, chân chính vô địch nháy mắt, phong vân vô kỵ vào giờ phút này, cũng là lười đến vận dụng thế giới của chính mình chi đạo. Tàn phá không được đầy đủ trường không giới, là kháng không ra này đó tiên khí đánh sâu vào, vừa rồi dung hợp như vậy nhiều lực lượng linh thần, cũng ở trong nháy mắt, bị áp bách mà hồi, phong vân vô kỵ thần phủ, tựa hồ hiện ra mà ra, nguy ngập nguy cơ trạng thái tới, bất quá vào giờ phút này, phong vân vô kỵ lại là cười nói, phách thần tông các ngươi, có lẽ mở ra thập phách chi lực, có thể thu hoạch siêu phàm lực lượng, nhưng là có một chút các ngươi không biết, thần phách chính xác mở ra, trình tự tuyệt đối không thể sai, sức lực hai phách, chính là khống chế hết thảy căn bản, mà ngươi, cũng không có mở ra bọn họ, cho nên lực lượng của ngươi, chỉ là hư vô, căn cơ không xong bọt nước. Phong vân vô kỵ giọng nói rơi xuống đất lúc sau, liền vận dụng trừ bỏ thế giới chi đạo, bàn cổ chi thân ở ngoài, mạnh nhất thủ đoạn, đó chính là, hồi lâu chưa từng vận dụng, thập phương câu diệt công pháp. Cái này công pháp, cho tới nay, đều là vì trường không vô kỵ, thành lập cường đại tư bản, mở ra vô địch thiên phù mấu chốt. Nó tựa hồ bao quát thiên hạ vạn loại pháp môn tu hành căn bản, đồng thời lại ở rất nhiều thời điểm cũng không phải chiến đấu cường thế tuyệt sống, nhưng là sáng nay bất đồng ở tam hồn thất phách phương diện trong chiến đấu, tuyệt đối không có bất luận cái gì một cái pháp môn có thể so được với nó. Vì thế tại hạ một khắc mênh mang sương mù bên trong, phong vân vô kỵ hiện ra thức hải thế giới, 10 đại thần phủ, đồng thời phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi quang mang tới. Đáng sợ, thần bí linh hồn chi lực, từ các thần phủ bên trong, gào thét mà ra, chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng liền mạnh mẽ, chủ đạo cái này sương mù khu quyền chủ động, càng thêm làm kỷ quy ly kinh ngạc chính là tương đương không biết vì sao nguyên do. Hắn thân thể bên trong công pháp, trực tiếp đình chỉ, thức hải thế giới thần phủ bên trong, sức lực hai đại thần phách, dung chuyển bất an, đã mở ra trí tuệ phách cùng phách, càng là bởi vậy đong đưa cái không ngừng, thế cho nên buông xuống mà xuống tiên khí, đều không thể chính xác dẫn đường, dùng để áp chế phong vân vô kỵ, ở trong nháy mắt. Kỷ quy ly tựa hồ liền minh bạch hết thảy. Đây là phong vân vô kỵ nói. Sức lực hai phách chưa khai. Chính xác trình tự không đối sau. Căn cơ không xong biểu hiện. Đương nhiên, nhất khiếp sợ, vẫn là phong vân vô kỵ trong cơ thể công pháp. Rốt cuộc là cái gì? Phách thần tông pháp môn. Thế nhưng hoàn toàn không bằng đối phương tương đương càng tốt, giống chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi có được chân chính phách thần tông pháp môn không thành? Ở ngay lúc này, tật xấu toàn ra, căn bản không có chút nào phần thắng kỷ quy ly, trừng mắt một đôi kinh ngạc con ngươi, đối với phong vân vô kỵ hỏi, mà ở hắn khiếp sợ dưới, phong vân vô kỵ chỉ có một trận cười khẽ sau, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta là săn yêu một mạch, thánh ân sư. Hơn nữa, săn yêu một mạch, chính là ta thuận tay mà thành. Các ngươi phách thần tông, ha ha, thần hồn quyết đoán tu hành lộ. Còn xa thực, phong vân vô kỵ này một lời rơi xuống đất nháy mắt. Càng là phát huy cường hãn thủ đoạn, nét một tay đối với hư không một chút. Thập phương câu diệt công pháp. Thế nhưng còn thao túng kỷ quy ly thần phách khả năng. thế cho nên hắn sở dẫn động tiên khí cảnh tượng đều thành phong vân vô kỵ trong tay ngoạn vật. Trở lại đi, trong miệng một tiếng nhàn nhạt hô cùng, phong vân vô kỵ lại vẫy tay một cái, hai người chi gian hết thảy hoàn toàn biến mất, bọn họ về tới nguyên lai thế giới, nhìn như vì phân thắng bại giống nhau. Vây xem người, đối với kết quả là thực mê mang, kỳ quy ly chiến đấu, rất nhiều đều là như thế. Bất quá tại hạ một khắc, bọn họ liền trực tiếp chấn kinh rồi, đều là thiên tài kỳ quy ly, thế nhưng không màng tất cả mặt mũi, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, lễ bái ở phong vân vô kỵ trước mặt nói, thánh ân sư, đa tạ chỉ điểm, về ly vĩnh thế không quên ngươi ân tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.